Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ, Cô Vợ Ép Cưới. Tập 30 rất hấp dẫn đang đón chờ các bạn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt trên đường về nhà, Phương Tiểu Ngư vẫn cứ lẩm bẩm chê bộ váy quá đắt, mắng Mộc Du Dương quá độc đoán. Bác sĩ đã dặn trí nhớ của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng theo thời gian, cô sẽ dần nhớ lại tất cả. Mà cô cũng vừa mới nhớ lại một việc, đó là cô vẫn còn nợ Tống Đình Hy số tiền 10 triệu. Ban đầu Tống Đình Hy vì muốn giải quyết phiền phức cho cô mà đã bị mụ già Lý Vân Phương lừa mất 10 triệu. Số tiền 10 triệu này bằng mọi giá cô phải trả lại cho anh. Nhưng Phương Tiểu Ngư nhầm tính, cho dù mình có làm nhà thiết kế cả đời cũng không thể có được số tiền lớn như thế. Cô bất giác cảm thấy khó xử. Mộc Du Dương trông thấy sắc mặt không vui của cô thì liền quan tâm hỏi han, nhưng cô không trả lời, chỉ ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Về đến nhà, cô cuối cùng mới lấy hết can đảm ra, nói với Mộc Du Dương: "À, có thể nhờ anh cho tôi quay trở lại Mizanda làm việc được không? Tôi muốn kiếm tiền." Cô nói thẳng thắn đến mức khiến Mộc Du Dương bật cười. Anh ôm lấy cô dịu dàng nói: "Em không cần phải kiếm tiền, anh nuôi em là được rồi." Anh tự cảm thấy tài sản của mình thừa sức nuôi cô. Cho dù mỗi ngày cô có tiêu xài hàng đống vàng thì anh vẫn có thể chi trả được. Nhưng Phương Tiểu Ngư lại lắc đầu kiên định nói: "Tôi không thích dựa dẫm vào người khác nuôi mình." Mộc Du Dương hiểu rõ tính cách của cô nên cũng không đôi co thêm nữa mà nhận lời với cô. Dù sao Lương Vệ Lễ cũng đang trông ngày trông đêm mong cô quay về. Buổi tối, Phương Tiểu Ngư tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì phát hiện Mộc Du Dương đang ngồi trong phòng sách, tay cầm một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy đó trông rất quen, lẽ nào là... Phương Tiểu Ngư giật mình, vội vàng lao đến đưa tay muốn giật lại mảnh giấy, nhưng Mộc Du Dương dễ dàng tránh được, lạnh lùng hỏi: "Em nợ anh ta 10 triệu à?" Phương Tiểu Ngư quay mặt đi khẽ nói: "Biết rồi còn hỏi, giấy nợ không phải đang trong tay anh sao?" Mộc Du Dương đứng dậy bước đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "10 triệu này em lấy đi làm gì thế?" Phương Tiểu Ngư vẫn không nhìn anh: "Chuyện này không cần anh phải lo." "Vậy sao?" Mộc Du Dương nắm lấy cằm cô, nâng mặt của cô lên: "Em muốn quay lại Mizanda làm việc là vì chuyện này sao?" Phương Tiểu Ngư lúc này mới gật đầu phụng phịu nói: "Đúng thế, anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi phải mau chóng kiếm tiền trả lại cho anh ấy, không lẽ như thế không được sao?" Nếu được thì cô rất muốn trả lại số tiền này cho Tống Đình Hy trước khi anh làm đám cưới, có thế thì hai người mới không còn ai nợ ai nữa. Nghe câu trả lời của cô, trong lòng Mộc Du Dương chợt dâng lên một niềm vui. Anh khẽ nói: "Số tiền này anh sẽ giúp em giải quyết, tuần sau đi dự hôn lễ anh sẽ đưa chi phiếu cho anh ta là được rồi." Phương Tiểu Ngư lắc đầu lia lịa: "Không cần anh giải quyết, tự tôi là được rồi." Cô không muốn vay tiền của Mộc Du Dương để trả cho Tống Đình Hy, lấy tiền của một người đàn ông để trả cho một người đàn ông khác thì có gì khác biệt đâu. Mộc Du Dương nhìn thấu tâm tư của cô, liền tiếp tục dụ dỗ: "Nhưng Tống Đình Hy đã sắp kết hôn rồi, chắc em không mong sau khi anh ta kết hôn rồi mà hai người vẫn còn dây dưa nợ nần không dứt chứ." Câu nói này đã đánh trúng nội tâm của Phương Tiểu Ngư. Cô đúng là đang nghĩ như thế. Thế là cô đành thỏa hiệp: "Thôi được, nhưng tôi sẽ mau chóng kiếm tiền trả lại cho anh." Mộc Du Dương mỉm cười không phản đối. Anh sở hữu cả thịnh thế Mộc Thiên, lẽ nào lại quan tâm số tiền nhỏ nhặt này sao? Phương Tiểu Ngư quay trở lại Mizanda làm việc. Một tuần thấm thoát trôi qua. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Tống Đình Hy. Các gia đình quý tộc toàn thành phố đều đến dự chúc mừng. Toàn bộ người nhà họ Ôn đương nhiên cũng đều có mặt. Trên đường có hơi tắc, khi Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương đến nơi thì hôn lễ đã sắp bắt đầu rồi. Từ xa Phương Tiểu Ngư có thể trông thấy Tống Đình Hy đứng trên bục. Anh đang đứng đó mỉm cười với các khách mời, nhưng cô vẫn nhận ra nỗi cay đắng sâu thẳm trong mắt anh. Cô không biết ông bà Tống đã dùng cách gì để ép Tống Đình Hy trước nay luôn kiên trì theo đuổi tình yêu, bây giờ phải thỏa hiệp như thế. Nhưng cô biết rõ chuyện này chắc chắn không phải do Tống Đình Hy muốn. Hôm nay đến đây, cô cũng không có ý muốn phá hỏng hôn lễ này. Cô chỉ muốn làm hai việc. Thứ nhất là chứng minh với mọi người rằng cô không phải là người bội tín bội nghĩa như mọi người đang đồn đoán. Người đã bội tín thật sự chính là Tống Đình Bang và Đặng Hân. Thứ hai, cô muốn chính tay trả tiền lại cho Tống Đình Hy, đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho quan hệ giữa hai người bọn họ. Sau đó, cô sẽ chân thành âm thầm chúc phúc cho anh, đời này sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc. Tiếng nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Ôn Minh Nguyệt mặc một bộ áo cưới theo phong cách duy mỹ, khoác tay ông Ôn cùng tiến vào lễ đường. Mọi người bên dưới đều trầm trồ khen cô dâu xinh đẹp, tán dương cô và Tống Đình Hy đúng là trai tài gái sắc. Ôn Minh Nguyệt từ từ tiến đến phía trước. Ông Ôn đặt tay cô lên tay Tống Đình Hy. Trong ánh mắt Tống Đình Hy chứa biết bao nhiêu nỗi cay đắng và xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng mở van che mặt Ôn Minh Nguyệt lên. Người chủ trì buổi lễ phấn khích nói vào micro: anh Tống Đình Hy, anh có bằng lòng lấy người phụ nữ trước mặt mình làm vợ không? Cho dù những lúc nghèo khổ, đau ốm, khó khăn, vất vả, hay những lúc giàu có, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, anh cũng đều sẽ không rời bỏ cô Ôn Minh Nguyệt, thể yêu thương, bảo vệ cô ấy suốt đời này chứ. Tống Đình Hy quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhưng không thấy bóng dáng của người mà anh ngày đêm nhớ mong đâu. Anh cay đắng chua chát trả lời: tôi bằng lòng. Người chủ trì không nhận thấy vẻ khác thường của anh tiếp tục nói: cô Ôn Minh Nguyệt, cô có bằng lòng lấy người đàn ông trước mặt mình làm chồng không? Cho dù những lúc nghèo khổ, đau ốm, khó khăn, vất vả, hay những lúc giàu có, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng đều sẽ không rời bỏ anh Tống Đình Hy, thề mãi mãi ở bên cạnh anh ấy suốt đời này chứ. Gương mặt Ôn Minh Nguyệt đỏ bừng, cô nhìn vào mắt Tống Đình Hy kiên định trả lời: tôi bằng lòng. Tôi nhân danh Chúa tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, bây giờ hai người có thể trao nhẫn cưới cho nhau. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hai người tiến hành trao nhẫn cưới. Tống Đình Hy vừa trao nhẫn vừa run rẩy bàn tay. Sau khi nghi thức làm xong, người chủ trì tuyên bố: bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Tống Đình Hy ngắm nhìn gương mặt Ôn Minh Nguyệt, cô không phải người trong lòng của anh không thể nào hôn cô được. Nhưng tiếng vỗ tay bên dưới càng lúc càng lớn, bầu không khí càng lúc càng phấn khích. Tống Đình Hy hiểu rõ việc đã đến nước này thì không thể thay đổi được gì nữa. Anh cúi đầu hôn lên môi Ôn Minh Nguyệt, tiếng vỗ tay bên dưới lập tức vang lên như sấm. Sau phần nghi thức là đến phần tiệc tùng, khách khứa bắt đầu tản ra trò chuyện, dùng bữa, uống rượu. Thấy cơ hội đã đến, Mộc Du Dương liền dắt tay Phương Tiểu Ngư bước lên trên bục. Hai người lập tức khiến mọi người chú ý. Mộc Du Dương lên bục, cầm lấy micro, đằng hắng vài tiếng rồi nói: hôm nay là hôn lễ của nhà họ Tống, tôi đến tham gia hôn lễ này là vì có một việc quan trọng cần tuyên bố. Lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức bùng lên, liền chú ý đến Phương Tiểu Ngư đang đứng sau lưng anh. Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng bàn luận. Mọi người nhìn cô gái đứng sau lưng anh Mộc kìa, đó không phải là Phương Tiểu Ngư sao? Đúng rồi, tôi cứ thấy sao mà quen mặt thế. Thì ra chính là cô ta. Thì ra cô ta làm vì bám chân Mộc Du Dương nên mới bị nhà họ Tống từ bỏ. Loại phụ nữ lằng nhằng không biết liêm sỉ như thế, chả trách không được vào nhà họ Tống. Đúng thế, tôi thấy cô ta đúng là loại si tâm vọng tưởng, vào không được nhà họ Tống mà nghĩ mình vào được nhà họ Mộc sao. Tôi thấy anh Mộc có lẽ chỉ muốn chơi bời một chút, chơi chán rồi sẽ đá cô ta thôi. Thế thì chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. À phải rồi, hôm nay sao cô ta lại còn có mặt mũi đi dự hôn lễ của nhà họ Tống nhỉ? Mộc Du Dương bất chấp những lời đàm tiếu ấy, kéo Phương Tiểu Ngư ra, đứng phía trước mình rồi nói bằng giọng kiên định: chuyện Tống Đình Hy và Tiểu Ngư hủy bỏ hôn ước không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Tôi có thể nói rõ cho mọi người biết, chính Tống Định Bang và Đặng Hân đã bội tín trước, đơn phương tuyên bố hủy hôn ước với Tiểu Ngư. Mọi người lập tức xì xào, có người tin, có người không tin. Tống Định Bang và Đặng Hân lập tức hốt hoảng, nhưng họ vẫn không dám xông lên bục ngăn cản, vì trước mặt Mộc Du Dương, cả hai trước nay vẫn luôn có chút e dè. Tống Đình Hy đang mời rượu khách khứa ở bên dưới, đã trông thấy Phương Tiểu Ngư đứng trên bục. Lúc này trái tim anh như quặn thắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn việc đang diễn ra trên bục. Ôn Minh Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác, cô không hiểu Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư rốt cuộc đang định làm gì. Mộc Du Dương nói tiếp, nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay lại cho tôi cơ hội để tôi có thể chăm sóc cho Tiểu Ngư cả đời này. Tiểu Ngư, em thấy có phải không? Ừ, hả? Phương Tiểu Ngư rõ ràng cũng ngơ ngác, cô không ngờ Mộc Du Dương lại nói như thế, nhưng việc đến nước này thì cô cũng đành phải diễn cùng anh thôi. Cô đáp, ừ, sau đó nhìn xuống mọi người bên dưới cười gượng gạo một tiếng. Nụ cười của cô khiến Tống Đình Hy nhói đau. Sau này, Phương Tiểu Ngư chính là phu nhân của Tổng Tài Thịnh Thế Mộc Thiên. Nếu tôi còn nghe bất kỳ tin đồn thất thiệt nào về cô ấy nữa, thì người tung tin đồn sẽ phải gánh hậu quả. Nói câu ấy xong, khóe môi Mộc Du Dương nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, khiến bầu không khí nơi đó như đóng băng lại. Mọi người ai cũng hiểu rõ, Mộc Du Dương không phải đang nói đùa. Trong cả thành phố Y này, chẳng ai dám động vào anh cả, trừ phi người đó không muốn sống nữa. Cảm thấy tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, Phương Tiểu Ngư cảm thấy không tự nhiên. Cũng may Mộc Du Dương đã nói xong rồi, cô liền vội vã kéo anh bước xuống dưới. Tuy mọi việc không như cô đã tưởng tượng, nhưng anh nói như thế quả thực cũng rất có tác dụng. Có lẽ sau này sẽ không còn ai dám nói xấu cô và Lạc Bảo Nhi nữa. Cô bảo Mộc Du Dương ra ngoài lên xe chờ trước, còn cô ở lại đi tìm Tống Đình Hy. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Tiểu Ngư ngượng ngừng nói, Đình Hy, có thể nói riêng với anh vài câu không? Tống Đình Hy gật đầu rồi theo cô vào phòng trang điểm. Anh nhận đi. Phương Tiểu Ngư rút một tờ chi phiếu từ trong túi ra, dúi vào tay anh. Tống Đình Hy khẽ cau mày. Đây là cái gì? Phương Tiểu Ngư dương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh nói, trả lại cho anh. Tống Đình Hy cầm lên nhìn, trên chi phiếu ghi rõ số tiền 10 triệu. Anh liền trả chi phiếu lại vào tay cô, nghiêm giọng nói, anh không cần cái này. Biểu cảm của Phương Tiểu Ngư cũng trở nên nghiêm nghị, cô nói, nhưng mà tôi cần, tôi không thể bắt anh phải bỏ ra 10 triệu vì tôi như thế. Số tiền này tôi phải trả lại cho anh, sau này giữa hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Thật ra cô vẫn còn nợ anh rất nhiều, anh vì cô mà đã làm bao nhiêu chuyện, cả đời này cô cũng không thể trả nổi. Tiểu Ngư, anh xin lỗi. Anh không có lỗi gì với tôi cả. Thôi được rồi, tôi đi đây. Cô nhét lại chi phiếu vào tay anh rồi chạy đi, muốn rời khỏi nơi này. Tống Đình Hy ngây người đứng yên tại chỗ. Anh vốn rất mong cô sẽ cho anh một cái ôm, nhưng xem ra tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lên xe, Mộc Du Dương không hỏi gì cả, chỉ nổ máy xe rời khỏi nơi đó. Phương Tiểu Ngư thắc mắc, sao anh không hỏi gì cả? Mộc Du Dương mỉm cười không trả lời, càng lái xe nhanh hơn. Cô vẫn không hiểu, sau này cô sẽ không chạy đi đâu được nữa. Cả đời này đã là người của anh rồi, anh còn lo lắng điều gì nữa? Tại một căn biệt thự sang trọng, đèn hoa rang rang cho thấy rõ đây là nơi tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới. Một đoàn xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự. Ôn Minh Nguyệt và Tống Đình Hy cùng nhau bước xuống xe. Hai người bước vào nhà dưới sự quan sát của bao nhiêu người. Sau đó cổng biệt thự đóng lại, đoàn xe rời đi. Ôn Minh Nguyệt yên lặng ngồi trong phòng ngủ chờ Tống Đình Hy. Đêm nay chính là đêm động phòng của họ, thế nên cô sẽ nói cho anh biết bí mật ấy. Thật ra nhiều năm trước đây cô đã từng gặp anh rồi. Đó là trong một buổi tiệc, khi ấy cô còn rất trẻ. Lần đầu tiên gặp Tống Đình Hy ở đó, cô đã động lòng vì anh rồi. Nhưng Tống Đình Hy thì lại không để ý gì đến cô. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô không tìm thấy anh đâu, thậm chí cũng chẳng biết tên của anh là gì. Cô cứ giấu bí mật ấy trong tim mình suốt bao nhiêu năm nay. Cho đến khi cả nhà chuyển đến thành phố Y, cô xem tin tức mới lại nhìn thấy anh. Anh là một chàng trai tuổi trẻ tài cao, thường xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí. Cô mới biết anh tên Tống Đình Hy, dần dần âm thầm tìm hiểu mọi thứ về anh. Khi biết nhà họ Tống đang cần người dẫn dắt Louis, cô liền tham gia cuộc thi thiết kế thời trang của Miranda để lẻn vào Miranda học nghề. Cô biết nhà họ Tống đang gặp khó khăn kinh tế, thế nên liền bảo bố cô liên hệ với Tống Định Bang, chỉ cần có thể cho cô được lấy Tống Đình Hy thì nhà họ Ôn sẽ bằng lòng giúp nhà họ Tống vượt qua cửa ải lần này. Nhà họ Ôn chỉ có một đứa con gái là cô, đương nhiên mọi việc đều nghe theo cô hết. Tất cả mọi điều cô làm đều bắt nguồn từ khoảnh khắc động lòng ở buổi tiệc năm ấy. Trên đời này, quả thực có cái gọi là vừa gặp đã yêu. Thế là cô đã được thuận lợi gả vào nhà họ Tống. Cho dù biết trong lòng anh đã có người khác, cô vẫn không hề để tâm. Cô tin ngày tháng sau này còn dài. Chỉ cần cô đã là vợ anh rồi, thì sẽ có một ngày cô sẽ khiến cho anh cảm động, khiến cho anh có thể yêu cô. Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân, cô lập tức đỏ mặt ngồi xuống giường. Lúc này cô đã tẩy trang, chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Việc sắp sửa xảy ra đây, cô hiểu rất rõ. Có thể được cùng làm chuyện ấy với người mà mình yêu chính là điều hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trên thế gian này. Tống Đình Hy nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bên cạnh cô. Cô có thể nghe được trái tim mình đang đập thổn thức. Anh mở miệng nói, nhưng câu nói ấy lại khiến cô không thể tin được. Em ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi. Sau đó anh nằm xuống giường, mặc kệ cô có đau lòng hay không, mà từ từ ngủ thiếp đi. Lúc này đây, tất cả những cảm xúc như đau đớn, buồn bã, uất ức đều đang dâng tràn trong tim cô. Những kỳ vọng tươi đẹp đều tan như bong bóng xà phòng, không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Hành động của Mộc Du Dương ở hôn lễ của Tống Đình Hy tất nhiên đã khiến cả thành phố chấn động. Bây giờ cả thành phố Y đều biết Phương Tiểu Ngư là phu nhân tổng tài tương lai của Thịnh Thế Mộc Thiên. Ngay cả khi cô đi làm, các đồng nghiệp cũng cung kính gọi cô một tiếng chị. Phương Tiểu Ngư đang vẽ bản thảo thiết kế trong văn phòng thì Lương Vệ Lễ chợt đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một xấp tài liệu. Vừa vào, anh đã liền tự nhiên ngồi xuống vui vẻ nói, chị dâu ơi, có một việc tôi muốn thương lượng với chị một chút. Phương Tiểu Ngư bĩu môi nói, các đồng nghiệp không biết thì đã đành, đến ngay cả anh cũng gọi lung tung, ai là chị dâu của anh chứ. Lương Vệ Lễ cười gian xảo, Mộc Du Dương là anh của tôi thì chị đương nhiên là chị dâu của tôi rồi, sao hả, lẽ nào chị còn muốn chối bỏ sao? Phương Tiểu Ngư sa sầm nét mặt, chẳng muốn giải thích gì nữa. Nói chuyện chính đi, anh muốn thương lượng với tôi chuyện gì? Lương Vệ Lễ lúc này mới thu lại nụ cười tinh nghịch, vẻ mặt nghiêm túc nói, là thế này, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng rất lâu rồi, cũng đã xem xét rất nhiều trường hợp thành công của các công ty lớn ở nước ngoài, nên bây giờ tôi quyết định sẽ làm một cuộc cải cách toàn diện phòng thiết kế công ty chúng ta. Phương Tiểu Ngư thắc mắc, cải cách thế nào? Lương Vệ Lễ vung vẩy xấp tài liệu trong tay, tôi định tập trung hết các nhà thiết kế trong công ty lại để tập trung thiết kế bộ sưu tập cho mỗi quý, còn thiết kế trưởng thì sẽ không lo về mấy bộ sưu tập nữa mà chuyển sang tập trung làm thiết kế riêng. Thiết kế riêng? Phương Tiểu Ngư có vẻ đã hiểu được ý của Lương Vệ Lễ. Lương Vệ Lễ gật đầu nói, đúng, sẽ làm thiết kế riêng. Số liệu thống kê cho thấy hiện giờ lĩnh vực thiết kế riêng trên thị trường đang rất thiếu nhân tài, mà thiết kế trưởng của công ty chúng ta nếu chỉ đi thiết kế bộ sưu tập mới thì đúng là lãng phí tài năng quá. Cho nên tôi quyết định tách riêng thiết kế trưởng ra để tập trung làm nhà thiết kế riêng cho các khách hàng cao cấp. Phương Tiểu Ngư hiểu ý của anh, nói trắng ra tức là sẽ đi thiết kế trang phục riêng cho những quý bà lắm tiền nhiều của. Giá của những bộ trang phục ấy đương nhiên sẽ vô cùng đắt đỏ. Lương Vệ Lễ cũng rất nhanh nhạy đã nắm bắt được thị trường này. Đối với Miranda mà nói, thiết kế riêng thật sự là một hướng phát triển rất có lợi. Thứ nhất, Miranda có rất nhiều thiết kế trưởng ưu tú. Thứ hai, Miranda lại sở hữu nguồn khách hàng mà các công ty khác hầu như không có được. Hiểu rõ điều này, Phương Tiểu Ngư đương nhiên ủng hộ cách nghĩ của Lương Vệ Lễ. Lương Vệ Lễ để xấp tài liệu lại trên bàn Phương Tiểu Ngư, đó chính là danh sách của những thiết kế trưởng và danh sách cũng như yêu cầu của các khách hàng mà anh đã lập ra. Phương Tiểu Ngư đương nhiên là người xuất sắc nhất trong số các nhà thiết kế. Nếu ai muốn nhờ cô thiết kế riêng thì phải trả một số tiền, ít nhất là 6 con số. Phương Tiểu Ngư trước nay chưa bao giờ ngờ được thì ra tác phẩm của mình lại có giá trị như thế. Tin cải cách mau chóng được lan ra, công ty Miranda gần như bị người ta phá hỏng. Cho dù giá có cao đến đâu thì khách hàng muốn thiết kế riêng vẫn cứ kéo đến nườm nượp. Người nhận được đơn hàng nhiều nhất đương nhiên chính là Phương Tiểu Ngư. Việc trước đây cô từng dẫn dắt Louis đạt được thành công là điều mà ai cũng thấy rõ. Thế nên mấy quý phu nhân, cho dù có phá sản, cũng nhất định phải được sở hữu một bộ trang phục do cô thiết kế riêng. Họ liệt kê yêu cầu ra cho Phương Tiểu Ngư, đồng thời nói rõ bộ ấy sẽ mặc vào dịp nào. Cho dù là đồ mặc ngày thường hay đồ đi sự tiệc thì Phương Tiểu Ngư cũng đều sẽ thiết kế ra theo đúng yêu cầu của họ. Hiện giờ Phương Tiểu Ngư đã ký hợp đồng đủ sức làm đến tận cuối năm, giá thiết kế càng lúc càng tăng, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Việc này khiến Phương Tiểu Ngư rất vui, bởi cô luôn muốn có thể kiếm được thật nhiều tiền để trả nợ cho Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư bắt đầu vùi đầu vào công việc. Bây giờ mỗi một bộ mà cô thiết kế ra đều được trả tiền lên đến 6 con số. Đây là việc mà trước nay cô chẳng dám nghĩ đến. Lúc này tập đoàn S cũng bắt chước theo Mizanda, bắt đầu chuyển hướng sang thiết kế riêng. Nhà thiết kế đứng đầu đương nhiên là An Ly, danh tiếng của cô cũng không hề ít, thế nên người đến tìm cô thiết kế cũng xếp thành hàng dài. Tập đoàn S này thấy chúng ta đi theo hướng thiết kế riêng thành công quá nên cũng đã bắt chước theo chúng ta. Lương Vệ Lễ ngồi trên ghế sofa nổi giận đùng đùng. Phương Tiểu Ngư vẫn tập trung vẽ bản thiết kế, nhẹ nhàng nói: làm kinh doanh là phải dựa vào bản lĩnh, nếu đã biết họ bắt chước chúng ta thì chúng ta càng không thể để cho họ vượt mặt. Cho nên Tổng Giám Đốc Lương à, anh mau đi làm việc đi, cống hiến chút gì đó cho công ty đi. Lương Vệ Lễ cười hi hi nói: tôi không những đã cống hiến cho Mizanda mà còn cống hiến cho Thịnh Thế Mộc Thiên nữa. Phương Tiểu Ngư khinh bỉ nói: thế anh đã làm gì cho Thịnh Thế Mộc Thiên, nói nghe thử xem. Lương Vệ Lễ đắc ý đáp: tôi đã giúp tổng tài theo đuổi được phu nhân tổng tài. Theo đuổi được phu nhân rồi, tâm trạng tổng tài đương nhiên rất vui. Tâm trạng tổng tài mà vui thì phúc lợi của nhân viên không phải cũng sẽ tốt lên sao? Đạo lý kỳ quặc gì thế này? Phương Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười, thấy có hơi hối hận vì đã cho Lương Vệ Lễ vào đây. Xem ra sau này khi cô làm việc thì phải khóa chặt cửa văn phòng lại mới được. Tại văn phòng tổng tài tập đoàn S, An Ly đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc dài trước đây giờ đã cắt ngắn. Một An Ly trông hiền lành yếu đuối của lúc trước đã không còn nữa. Cô bây giờ trông có vẻ chuyên nghiệp già dặn hơn nhiều. Mẹ ơi, đây là bản thảo thiết kế mới nhất, mời mẹ xem qua. An Ly cung kính đặt tập bản thảo thiết kế lên bàn Tô Lạc Nhĩ. Tô Lạc Nhĩ nghiêm khắc nói: đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở nơi công cộng không được gọi là mẹ. An Ly cúi đầu khẽ nói: con xin lỗi mẹ, tổng tài. Tô Lạc Nhĩ hài lòng gật đầu, cầm tập bản thảo lên xem. Bà ta phê duyệt một cách mau chóng nhưng vẫn rất cẩn thận, giọng điệu tán thưởng: ừ, tốt lắm, trình độ của con đã nâng cao rất nhiều, cứ đà này thì chuyện vượt qua Phương Tiểu Ngư sẽ không có gì là khó. Cảm ơn tổng tài, vậy con xin phép đi. An Ly đang định bước ra thì Tô Lạc Nhĩ chợt gọi lại: con Phương Tiểu Ngư này mạng cũng lớn thật, 5 lần 7 lượt cũng không giết được cô ta. Giọng nói của Tô Lạc Nhĩ chợt trở nên hung ác, ánh mắt cũng trở nên thâm hiểm. Hai bàn tay An Ly nắm chặt lại. Mấy hôm trước cô có đọc thấy trên tin tức những lời Mộc Du Dương đã tuyên bố ở hôn lễ của nhà họ Tống, từng câu từng chữ như xoáy vào tim cô. Giờ thứ duy nhất mà cô còn lại chỉ là những kỷ niệm giữa cô và Mộc Du Dương mà thôi. Ngoài điều đó ra thì chỉ còn sự oán hận và chán ghét mà anh dành cho cô. Tô Lạc Nhĩ nói tiếp: nhưng việc này cũng hết cách rồi, xem ra sau này không thể ra tay với cô ta được nữa. Nếu không Mộc Du Dương có thể sẽ nghi ngờ. Nhớ kỹ điều ta nói, thời gian này phải hành động cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. An Ly gật đầu rời khỏi văn phòng tổng tài, quay lại văn phòng mình. Ngồi trên ghế, cô bất giác đưa tay kéo ngăn kéo, trong đó có những tấm ảnh mà cô và Mộc Du Dương từng chụp chung. Mỗi một tấm ảnh là một khung cảnh khác nhau. Có ảnh chụp họ cùng làm việc, có ảnh chụp họ cùng du lịch, có tấm lại là cùng ăn cơm. Nhưng những khung cảnh ấy sẽ không bao giờ tái hiện nữa. Cô cười đau khổ rồi đóng ngăn kéo lại, trong lòng bừng lên nỗi oán hận một người: Phương Tiểu Ngư. Chính sự xuất hiện của Phương Tiểu Ngư đã khiến Mộc Du Dương thay lòng, từ đó mới đẩy mình ra xa anh ấy. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ khiến Phương Tiểu Ngư phải trả giá. Đối với Phương Tiểu Ngư mà nói thì hôm nay là một ngày trọng đại. Mấy ngày trước có hai khách hàng lớn đến công ty chọn Phương Tiểu Ngư làm người thiết kế trang phục cho họ. Nghe nói chồng của hai quý bà này đều là quan chức cấp cao, họ lặn lội từ thủ đô đến tận đây là vì muốn được mặc trang phục do chính tay Phương Tiểu Ngư thiết kế. Thế nên Lương Vệ Lễ đã sắp xếp cho cô gặp mặt họ hôm nay. Lúc này Phương Tiểu Ngư đang trang điểm, chuẩn bị đến nhà hàng gặp họ. Cô là nhà thiết kế chủ bài của Miranda, thế nên lần đầu gặp phải để lại cho khách hàng một ấn tượng tốt. Đến nhà hàng thì trông thấy hai phu nhân ấy đã chờ sẵn rồi. Hai quý bà này trên mình đều khoác áo khoác cực kỳ sang trọng, một trắng một đen, màu sắc khác nhau nhưng đều toát ra sự cao quý. Họ trang điểm rất kỹ, dưỡng da cũng rất tốt, trông như chỉ mới hơn 30, nhưng thật ra cả hai đều đã 40-50 tuổi rồi. Phu nhân khoác áo màu đen họ Trương, thân hình hơi phốt pháp, còn phu nhân khoác áo màu trắng họ Lý, dáng người lại rất gầy gò, tuy nhiên lại toát ra vẻ đẹp mong manh. Phương Tiểu Ngư bước lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh họ. Chào hai bà. Cô mỉm cười chìa tay ra, muốn lịch sự bắt tay họ. Nhưng bà Trương và bà Lý không mảy may động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái. Sau đó bà Trương mới khẽ nói, cô là Phương Tiểu Ngư à? Giọng điệu của bà ta rất khinh bỉ, ánh mắt cũng vô cùng mỉa mai, bọn họ rõ ràng đang xem thường cô. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng rụt tay lại gật đầu nói, vâng, thưa bà Trương. Chúng tôi nghe nói những bộ trang phục do cô thiết kế rất được yêu thích, thế nên mới chạy đến tận đây muốn cô thiết kế một bộ lễ phục, không có vấn đề gì chứ? Phương Tiểu Ngư cảm thấy giọng điệu của bà Trương này không thân thiện một chút nào, hoàn toàn không giống như khách hàng đến đặt trang phục, mà giống như chủ nợ đến đòi nợ vậy. Nhưng cho dù có khó chịu trong lòng cũng phải cố nhịn. Khách hàng là thượng đế, trên đầu chữ nhẫn có chữ đao, nhất định phải nhẫn nhịn. Cô cố gắng mỉm cười trả lời, không thành vấn đề thưa bà, tôi cần lấy số đo của hai bà trước, sau đó hai bà cho tôi biết hai bà muốn lễ phục thế nào, sở thích ra sao, rồi dùng cho trường hợp gì nữa, cứ nói hết với tôi, có thể tôi mới thiết kế ra được bộ trang phục khiến hai bà hài lòng. Bà Trương liền nói, những bộ trang phục thiết kế trước đây của cô tôi đều đã xem cả rồi, tay nghề cũng không quá nổi trội, cũng bình thường thôi. Nếu chỉ bình thường thôi thì bà chạy đến tận đây nhờ tôi thiết kế làm gì? Phương Tiểu Ngư mắng thầm trong bụng. Bà Lý từ nãy vẫn ngồi yên, giờ bắt đầu có động tĩnh. Bà ta nhớn mắt nhìn Phương Tiểu Ngư một lượt, rồi nói bằng giọng khó chịu, tôi còn tưởng nhà thiết kế lừng danh là thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này thôi. Chỉ thế này thôi, nói thế là ý gì? Câu nói này đã xúc phạm đến cô, cả người Phương Tiểu Ngư bắt đầu run lên. Cô không nhịn được nữa mà lớn tiếng nói, bà Lý, tôi không hiểu bà nói câu ấy có ý gì, nhưng chúng ta hiện giờ là đang giao dịch. Bà trả tiền cho tôi thiết kế trang phục cho bà. Hôm nay chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, tôi không hiểu tại sao bà lại có ý thù ghét tôi như thế. Nếu bà đã không muốn thiết kế thì có thể rời khỏi đây ngay. Lẽ nào tôi nói sai sao? Tôi còn tưởng nhà thiết kế chủ bài của Miranda phải là một người rất có cá tính, nào ngờ lại là một ả gái nhà quê thế này. Bà Lý này ăn nói đúng là khó nghe quá. Phương Tiểu Ngư hôm nay đã trang điểm kỹ lưỡng, tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù gì cũng là một mỹ nhân dạng người, không ngờ lại bị bà ta nói là ả gái nhà quê. Phương Tiểu Ngư giận dữ quát, bà muốn thiết kế thì tôi sẽ thiết kế, còn không thì mau cút đi. Nếu đã xem thường tôi thì đừng có đến tìm tôi, đi mà tìm người khác đi, đi thong thả nhé, tôi không tiễn. Cô vì nể mặt Lương Vệ Lễ, nể mặt Miranda nên mới không bỏ đi. Hai người này đã ký hợp đồng với công ty rồi, đã trả luôn cả tiền đặt cọc, nếu bây giờ cô mà bỏ đi thì công ty sẽ phải gánh cái tội vi phạm hợp đồng thay cô. Bà Lý không ngờ Phương Tiểu Ngư lại nóng tính như thế. Bà ta vốn định chuẩn bị sẵn rất nhiều lời khó nghe để mỉa mai cô, nhưng lúc này không dám nói ra nữa. Nhìn bộ dạng này, nếu bà ta mà nói ra thì e là Phương Tiểu Ngư sẽ lao vào đánh bà ta một trận không chừng. Bà Phương thấy tình hình có vẻ không ổn, liền mở miệng nói, cô Phương, bà Lý trước nay nói chuyện đều như thế cả, bà ấy không phải muốn chống đối cô đâu, cô đừng để bụng nhé. Thế này đi, bây giờ cô lấy số đo của chúng tôi đi, còn về yêu cầu và những thứ mà cô muốn biết chúng tôi đều đã in vào tài liệu này cả rồi, cô cứ cầm về là được. Vừa nói bà ta vừa lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này, thế nên liền lấy hộp dụng cụ ra bắt đầu đo đạc cho họ. Thật ra mấy việc lấy số đo này vốn không phải là việc nhà thiết kế phải làm, mà thường do nhân viên chuyên phụ trách lấy số đo thực hiện. Nhưng Phương Tiểu Ngư thì lại khác, cô nhiệt tình muốn tự mình đo đạc cho khách hàng, bởi vì việc này sẽ giúp cô hiểu rõ được cơ thể khách hàng có những ưu khuyết điểm nào, từ đó giúp cô thiết kế ra được một bộ trang phục thật phù hợp với họ. Sau khi đo xong, Phương Tiểu Ngư lập tức rời khỏi nhà hàng. Lúc đầu, tâm trạng của cô vốn đang rất vui, nhưng bây giờ thì lại cảm giác như có mây đen ngang đầu. Vừa vào văn phòng, cô đã va ngay phải một thân hình rắn chắc. Ai đấy? Cô đưa tay xoa xoa cái trán đau điếng của mình, hơi khó chịu ngẩng đầu lên. Mộc Du Dương mỉm cười cúi đầu hỏi, ai chọc em thế? Làm gì mà nổi nóng vậy? Thấy người ấy là Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư càng giận hơn, lập tức đuổi anh đi. Anh chạy đến chỗ tôi làm gì? Anh không cần đi làm à? Đến cũng không báo trước một tiếng, muốn thừa cơ tôi không có ở đây trộm đồ của tôi à? Mộc Du Dương sờ khóc sờ cười, anh đường đường là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên mà lại bị cô xem là tên trộm danh thế này. Em mới là tên trộm đấy, đột nhiên xông vào đời anh rồi trộm mất trái tim anh, giờ anh không lấy được nữa rồi. Mộc Du Dương không chịu đi mà bước đến trước mặt cô, kéo cô vào lòng. Tiểu Ngư, rốt cuộc làm sao thế? Phương Tiểu Ngư lườm mắt với anh. Không cần anh lo, một nhân vật lớn như anh mà cũng biết quan tâm nỗi khổ của dân thường như tôi sao? Chỉ đi làm thôi mà bị chọc giận thế này, khi không lại bị khách hàng xem thường, dù là ai cũng đều sẽ thấy không vui. Mộc Du Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi, có phải khách hàng vừa rồi đã nói gì với em không? Phương Tiểu Ngư hơi ngẩn người, sao anh biết? Là Lương Vệ Lễ đã báo cho anh biết. Vừa rồi khi anh đến tìm Phương Tiểu Ngư, Lương Vệ Lễ đã nói cho anh biết Phương Tiểu Ngư đã đi gặp khách hàng quan trọng. Anh vô tình nhìn thấy thông tin của hai khách hàng ấy ở chỗ Lương Vệ Lễ, cảm thấy có điều mờ ám nhưng không nói ra được rốt cuộc bất ổn ở chỗ nào. Hai người phụ nữ đó, tốt nhất em đừng nên tiếp cận, Mộc Du Dương khẽ nói. Phương Tiểu Ngư tức giận trả lời, sao tôi có thể tiếp cận bọn họ chứ, tôi vốn chẳng quen biết họ, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Mộc Du Dương khẽ gật đầu, ừ vậy thì tốt. Cô gạt tay anh đang đặt trên người mình xuống, tức giận nói, bây giờ anh có thể đi được rồi chứ? Mộc Du Dương ra vẻ vô lại, ngồi xuống ghế nói, anh hôm nay không bận. Nhưng tôi bận. Phương Tiểu Ngư ngồi vào bàn làm việc bên cạnh, hơn nữa tôi không thích anh đợi ở đây. Vậy thì không được rồi, bây giờ cả thiên hạ đều biết em là người phụ nữ của Mộc Du Dương anh rồi, chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao? Ỷ vào lời nói lần trước ở hôn lễ của Tống Đình Hy, anh luôn muốn cưỡng ép cô nghe lời. Lời cãi lại, biết không thể đuổi được anh nên cô cứ để anh tự do ngồi trên ghế, còn cô thì lấy tài liệu bà Trương gửi để xem chi tiết yêu cầu của bà ta. Rất nhanh sau đó, cô đã xem hết tài liệu, bắt đầu vẽ thiết kế trang phục. Không khí văn phòng vô cùng im ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu soạt soạt thôi. Cô lén lén liếc nhìn sang, Mộc Du Dương trên ghế hình như đã ngủ. Anh tựa đầu vào ghế dựa, mí mắt khép hờ để yên cho ánh nắng sợi lên vẻ mặt dịu dàng. Cô lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân không suy nghĩ lung tung, bắt đầu làm việc trở lại. Đến lúc tan sở, bản thảo thiết kế cũng đã hoàn thành. Mộc Du Dương vươn vai đứng dậy, bận rộn làm việc mấy ngày nay, anh cũng mệt đến đứt hơi. Không dễ gì rảnh rỗi như hôm nay, nên anh lập tức đến tìm cô. Nào ngờ lại ngủ quên trên ghế phòng làm việc của cô cả buổi chiều. Anh đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư khẽ nói, Lạc Bảo Nhi sắp tan học rồi. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ tan học rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Mộc Du Dương kéo tay ép cô lên xe, anh còn uy hiếp, nếu cô dám phản kháng, anh sẽ hôn cô trước mặt mọi người. Đối với kiểu vô lại này, cô chỉ biết khuất phục thôi. Đến trước cổng trường, cô giáo Trương đã nắm tay Lạc Bảo Nhi đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương cùng nhau đến đón con, cô giáo Trương cười híp cả mắt. Chị Phương và anh Mộc thật đúng là trai tài gái sắc, sau này đừng cãi nhau nữa nhé. Trên con đường mà Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương đi qua, cô giáo Trương cũng coi như là người chứng kiến. Lời cô giáo nói hôm nay là xuất phát từ thật tâm, tấm chân tình Mộc Du Dương dành cho Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư, người ngoài như cô cũng có thể thấy được. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười hì hì, cảm ơn cô giáo Trương, dắt tay Lạc Bảo Nhi rời khỏi trường. Trên đường cô cười hỏi Lạc Bảo Nhi, tối nay con muốn ăn gì? Lạc Bảo Nhi suy nghĩ một hồi rồi trả lời, Lạc Bảo Nhi muốn ăn thức ăn mẹ nấu. Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, vậy chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu nhé. Nói xong cô vẫn không quên quay sang Mộc Du Dương dặn dò, anh về trước đi, không cần tiễn tôi nữa. Mộc Du Dương cười cười trả lời. Về đâu? Anh bây giờ đang ở nhà em. Em về đâu thì anh về đó. Phương Tiểu Ngư thề, trước đây cô tuyệt đối không biết Mộc Du Dương có thể vô lại đến mức này. Nếu biết, chắc cô sẽ không dây vào anh. Mộc Du Dương đi siêu thị cùng hai mẹ con, trên đường thu hút không ít người tò mò. Người trên đường đều bàn tán về sắc đẹp của cả nhà ba người này. Chọn nguyên liệu nấu ăn xong, ba người liền về nhà. Phương Tiểu Ngư xuống bếp nấu cơm, Mộc Du Dương muốn giúp một tay nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài như thường lệ. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi chơi game với Lạc Bảo Nhi trên ghế sofa. Ăn tối xong, Phương Tiểu Ngư sai Mộc Du Dương đi rửa bát, anh ngoan ngoãn đồng ý. Lạc Bảo Nhi đau xót cho Mộc Du Dương nên cũng vào phụ anh một tay. Hai người vui vẻ rửa bát quên cả trời đất. Đến lúc đi ngủ, Lạc Bảo Nhi kéo Mộc Du Dương vào phòng. Cậu nói cậu sợ, nhất định bắt Mộc Du Dương ngủ cùng. Mộc Du Dương đành phải vừa buồn bã vì đêm nay không thể ôm người đẹp ngủ, vừa vươn tay tắt đèn đầu giường. Trong đêm, Lạc Bảo Nhi kê miệng qua tai nói nhỏ. Chú Mộc ơi, chú biết không, muốn theo đuổi con gái không thể quá gấp gáp. Đôi khi phải để cô ấy có thời gian riêng tư, như vậy tình cảm của cô ấy đối với mình sẽ tăng gấp đôi. Thì ra là vậy, Lạc Bảo Nhi kéo anh vào ngủ cùng, thì ra là muốn nói cho anh biết cách làm sao đeo đuổi Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương gật đầu nghiêm túc trả lời. Ừ, chú Mộc biết rồi, cảm ơn Lạc Bảo Nhi nhé. Lạc Bảo Nhi móc từ trong gối ra thứ gì đó đưa cho Mộc Du Dương. Mộc Du Dương đưa tay nhận. Trong bóng tối, anh sờ thấy một cái móc chìa khóa nhỏ nhỏ, bên trên có một chiếc chìa khóa. Anh giờ khóc giờ cười hỏi, Lạc Bảo Nhi, đây là cái gì? Lạc Bảo Nhi nói, đây là chìa khóa của con đấy, là do lần trước Lạc Bảo Nhi đi làm thêm một chiếc chìa khóa nữa. Chú Mộc có chìa khóa này thì sau này không sợ mẹ khóa cửa nhốt ngoài nữa. Mộc Du Dương giờ khóc giờ cười, cái thằng nhóc này đúng là thật lòng thật dạ hứa giúp anh theo đuổi Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương đặt chìa khóa lên đầu giường, ôm Lạc Bảo Nhi, hôn lên đầu cậu bé nói, chú Mộc sau này sẽ đối xử tốt với con mà, bảo đảm sẽ không để hai mẹ con buồn nữa, mau ngủ đi. Lạc Bảo Nhi gật đầu dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên trong khách sạn 5 sao thành phố Y, trên ghế sofa là ba vị phu nhân quý phái sang trọng đang ngồi. Thoạt nhìn họ đều ngoài 30 tuổi, nhưng tuổi tác thật sự của họ thì đã hơn 40-50 rồi. Bên cạnh ba vị phu nhân là một cô gái trẻ, cô gái mặc một bộ váy trắng, nhìn rất thanh tao thuần khiết, ai thấy cũng yêu. Ba vị phu nhân này chính là Tô Lạc Nhĩ, bà Trương và bà Lý, còn cô gái kia chắc chắn là An Ly rồi. Tay Tô Lạc Nhĩ cầm một ly rượu đỏ giá trị bằng cả mấy tháng tiền lương của người bình thường. Bà ta đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ để hương rượu bay vào khoang miệng, sau đó lên tiếng, bà Lý, bà Trương, hôm nay tiến hành thuận lợi chứ? Hai người này ban ngày thì thái độ vênh váo trước mặt Phương Tiểu Ngư, nhưng bây giờ trước mặt Tô Lạc Nhĩ họ liền thay đổi thái độ, vui cười rạng rỡ, lời lẽ nịnh nọt. Bà Trương nói trước, thuận lợi, đương nhiên là thuận lợi. Có điều, bà Tô à, nếu quả thực như bà nói, cái cô Phương Tiểu Ngư này cũng không phải loại lương thiện gì, không dễ đối phó, nhưng bây giờ cô ta đã rơi vào bẫy của chúng ta, tôi thấy cứ theo đà này thì chắc chắn cô ta sẽ sớm trúng kế thôi. Bà Lý cũng hùa theo, tôi còn làm nhục cô ta một phen, chút giận thay An Ly nữa. Tô Lạc Nhĩ hài lòng gật đầu nói với An Ly, đợi Phương Tiểu Ngư thiết kế xong trang phục cho họ thì con biết nên làm gì rồi đúng không? An Ly gật đầu, con hiểu rồi mẹ. Bà Lý và bà Trương nhìn chằm chằm vào Tô Lạc Nhĩ chen nhau nói, vậy thì bà Tô à, chuyện của chồng chúng tôi. Tô Lạc Nhĩ mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay trả lời, chuyện này các bà không cần lo, đợi đến khi mục đích của tôi được hoàn thành, lời hứa tất nhiên cũng sẽ được thực hiện. Hai vị phu nhân như chút được nỗi lo, vui vẻ cười. Chồng của hai người phụ nữ này đều là quan chức ở thủ đô, nhưng gần đây vì tham nhũng nghiêm trọng nên đã bị cấp trên để mắt đến. Toàn bộ tài sản trong nhà đã bị tòa án đóng băng, chồng họ cũng bị tạm giam. Ngay lúc này Tô Lạc Nhĩ đã tìm đến họ, bỏ vốn giúp họ giải quyết vấn nạn trước mắt. Bà Lý và bà Trương đương nhiên đồng ý. Chỉ cần Tô Lạc Nhĩ bỏ vốn giúp họ lo liệu thì gia đình họ nhất định sẽ có ngày trở lại như xưa. Còn mục đích Tô Lạc Nhĩ nhờ họ đến tìm Phương Tiểu Ngư để làm gì thì họ không biết, mà cũng không cần phải biết, chỉ cần có thể hoàn thành được mục đích của mình là được rồi. Chỉ trong một tuần, trang phục thiết kế cho bà Trương và bà Lý đã hoàn thành. Lúc Phương Tiểu Ngư đặt trang phục vào tay họ, hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ định bắt lỗi, nhưng bộ trang phục thật sự hoàn hảo đến mức không có sai sót nào. Họ trả hết số tiền còn lại rồi mang bộ trang phục đi, từ đầu đến cuối không nói chuyện với Phương Tiểu Ngư quá ba câu. Như vậy cũng tốt, làm ăn mau lẹ, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, sau này mãi mãi không gặp. Phương Tiểu Ngư còn phải qua đánh tiếng với Lương Vệ Lễ, hai người này sau này mà lại đến thì cô sẽ không nhận nữa. Sau khi hoàn thành đơn hàng này, Phương Tiểu Ngư nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày nghiên cứu đan len. Thời tiết dần chuyển lạnh, cô muốn tự tay đan cho Lạc Bảo Nhi một cái áo len. Mộc Du Dương biết được cũng đòi một cái, nhưng Phương Tiểu Ngư không quan tâm đến anh. Nghiên cứu các cách đan len mấy ngày, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng chọn được kiểu áo vô cùng đáng yêu. Áo len sẽ đan màu xanh dương, trước ngực thì dùng len màu vàng đan thành hình mặt trăng, trên mặt trăng có một cậu bé nhỏ đang ngồi. Hôm nay Phương Tiểu Ngư đang định ở nhà đan áo thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Vệ Lễ. Giọng anh rất gấp gáp, như đã xảy ra chuyện gì không hay. Sao thế? Phương Tiểu Ngư hỏi. Tiểu Ngư, không xong rồi, chị mau đến công ty gấp đi. Phương Tiểu Ngư hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chị đến thì biết. Lương Vệ Lễ vội trả lời một câu rồi cúp máy. Nghe thấy giọng khẩn trương của anh, Phương Tiểu Ngư cũng không hỏi thêm. Cô đặt chiếc áo đan dở một nửa xuống rồi ra khỏi nhà. Sau khi đến công ty, cô đi thẳng vào phòng làm việc của Lương Vệ Lễ. Chuyện gì vậy? Vừa mở cửa cô đã hỏi ngay. Tiểu Ngư, chị mau qua đây xem. Lương Vệ Lễ đứng dậy, cầm lấy tài liệu trên bàn đưa cho Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư nhận lấy tài liệu, trên đó ghi rõ ràng chữ lớn: thiết kế trưởng của Mizanda, Phương Tiểu Ngư, dính nghi án đạo nhái. Đạo nhái? Phương Tiểu Ngư cảm thấy có chút buồn cười. Cô dở tài liệu ra xem, nội dung bên trong rõ ràng là bằng chứng cô đạo nhái. Đây là tài liệu được gửi từ tập đoàn S, trong đó nói Phương Tiểu Ngư đã trộm ý tưởng của An Ly, nhà thiết kế vàng của họ, đạo lại kiểu dáng thiết kế của An Ly. Bây giờ yêu cầu Phương Tiểu Ngư công khai xin lỗi và bồi thường mọi tổn thất cho An Ly. Phương Tiểu Ngư tức giận vô cùng, cô nói, họ dựa vào cái gì mà nói tôi đạo nhái? Họ có bằng chứng không? Cô vốn dĩ không có làm chuyện này, sao tập đoàn S lại có bằng chứng chứ? Ai ngờ Lương Vệ Lễ lại trả lời, chị chưa xem xong tài liệu này đấy, bằng chứng nằm ở phía sau, là do tôi sơ suất. Đơn hàng mà lần trước chị nhận, cái bà Trương và bà Lý là người mà họ phái đến. Lúc hoàn thành xong đơn hàng, họ hỏi tôi bản thảo thiết kế, tôi không nghĩ nhiều liền đưa cho họ. Không ngờ bây giờ số bản thảo này lại trở thành bằng chứng chỉ tội chị. Phương Tiểu Ngư lật trang sau cùng, quả nhiên phía sau là bản thiết kế của An Ly. Nó giống hoàn toàn bản thảo thiết kế của Phương Tiểu Ngư, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ. Lương Vệ Lễ mở tivi trên tin tức các phóng viên đang phỏng vấn bà Trương và bà Lý. Cho hỏi bà Trương, bà nói thiết kế trường của Mizanda cô Phương Tiểu Ngư đạo nhái, chuyện này có thật không? Bà Trương gật đầu khẳng định, chính xác 100%, trước đây tôi đã đến tập đoàn S tìm cô An Ly thiết kế một bộ trang phục, chính là bộ này. Vừa nói, bà ta vừa lôi ra một bộ trang phục, rất giống với trang phục thiết kế của Phương Tiểu Ngư, nhưng rõ ràng không phải là thiết kế của Phương Tiểu Ngư. Bà Trương nói tiếp, sau này Phương Tiểu Ngư tìm đến tôi, cô ta ra giá cao hơn để mua bản thảo thiết kế của An Ly từ tôi. Tôi lúc đó cho rằng cô ta muốn thưởng thức tác phẩm thiết kế xuất sắc của An Ly, nên tôi đã không nghĩ nhiều mà bán đi. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, cô ta lại thiết kế ra bộ trang phục giống y đúc bộ trang phục của An Ly. Bà Lý bên cạnh cũng hùa theo, lôi ra hai bộ trang phục, một bộ là của An Ly thiết kế, một bộ của Phương Tiểu Ngư thiết kế. Bọn họ một mực khẳng định Phương Tiểu Ngư đạo nhái ý tưởng của An Ly. Họ cảm thấy lương tâm bất an nên đã quyết định tố cáo Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư giận dữ hừ một tiếng, cái trò quỷ quái này, nhìn cũng biết An Ly cố tình hãm hại cô. Chỉ không ngờ An Ly giờ đây vì muốn báo thù mà không từ thủ đoạn. Cô nén xúc động không muốn đập nát cái tivi mà xé nát tài liệu ra rồi ném xuống đất. Lương Vệ Lễ nói, ôi trời, tôi nói chứ Tiểu Ngư à, chị xé nó để làm gì chứ? Phương Tiểu Ngư khinh thường, cái thứ này giữ lại để làm gì, cây ngay không sợ chết đứng, để tôi xem cô ta còn có thể làm ra trò gì nữa chứ. Phương Tiểu Ngư rất nhanh sau đó đã nhận được thư của tòa án, là An Ly và tập đoàn S tố cáo cô đạo nhái xâm phạm tác quyền của An Ly. Phương Tiểu Ngư phì cười, bắt tay chuẩn bị tài liệu. Cô tìm điện thoại của luật sư, chuẩn bị gọi thì cửa phòng làm việc mở ra. Mộc Du Dương từ ngoài bước vào, nhìn cô cười dịu dàng. Anh vẫn còn cười được. Phương Tiểu Ngư bực tức nói, người bị bêu xấu không phải anh, nên anh vẫn có thể vui vẻ như không có gì. Còn cô bây giờ tức muốn chết mất thôi. Tất cả chuyện này còn không phải vì anh ta sao? Nếu không vì anh, sao An Ly lại hận cô đến thế? Mộc Du Dương đứng trước mặt cô khẽ hỏi, em muốn gọi điện thoại cho ai? Phương Tiểu Ngư trả lời, đương nhiên là luật sư, tôi bị cô ta bêu xấu như thế, không lẽ không phản kháng gì sao? Mộc Du Dương kéo ghế ngồi xuống, sau đó kéo cô đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói vào tai cô, chuyện này em không cần bận tâm, anh đã sắp xếp cho em cả rồi, ngày mai anh và em sẽ đến tòa án. Cái gì? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn anh. Cô còn tưởng anh chưa biết chuyện gì, hoặc là anh biết nhưng anh vốn không muốn nhúng tay vào. Tối qua cô cứ chằn chọc không ngủ được, còn anh thì vẫn cứ ngáy o o. Không ngờ anh luôn đứng phía sau cô, âm thầm giúp cô mọi thứ. Trong mắt Mộc Du Dương có chút đắc ý, anh nói, sao vậy, bây giờ em có muốn cảm ơn anh một tiếng không? Phương Tiểu Ngư hứ một tiếng tức giận trả lời, những chuyện này vốn dĩ là tại anh mà ra, nếu không phải vì anh thì An Ly sẽ không nhắm vào tôi như thế, cho nên chuyện này vốn là chuyện anh nên giải quyết, tôi không cần cảm ơn anh. Mộc Du Dương không giận mà còn cười, anh nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cô, không quan tâm cô có phản kháng hay không, anh siết chặt cô vào lòng, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương trên cơ thể cô. Chân tướng của chuyện này anh sớm đã điều tra rõ ràng, vốn dĩ anh đối với An Ly vẫn còn chút hoài niệm nên anh không đành lòng đối đầu trực diện với cô, nhưng bây giờ An Ly đã bức anh đến nước này, ai dám động vào người phụ nữ của anh thì anh sẽ không để người đó sống yên ổn. Về điểm này không ai có thể là ngoại lệ. Thời gian ra tòa cũng đã rất cận kề, chính là tuần sau. Mộc Du Dương căn dặn Phương Tiểu Ngư không cần lo chuyện gì cả, cứ sống bình thường như mọi người là được. Phương Tiểu Ngư theo lời anh nói, ăn ngon ngủ ngon đến ngày ra tòa. An Ly có đánh chết cũng không ngờ người đi cùng Phương Tiểu Ngư ra tòa là Mộc Du Dương. Trước đây cô cho rằng bất luận thế nào Mộc Du Dương cũng sẽ không đối đầu trực diện với cô, nhưng xem ra bây giờ cô đã sai hoàn toàn. Chỉ cần là vì Phương Tiểu Ngư, người đàn ông này chuyện gì cũng dám làm. Không chút che giấu, ánh mắt Mộc Du Dương lướt qua người An Ly như nhìn thấu tâm can cô. An Ly biết tiểu xảo của bản thân chỉ có thể lừa được người bình thường, Mộc Du Dương chắc chắn đã sớm điều tra mọi chuyện, cho nên bây giờ cô như người biết trước sẽ bại trận, đứng im chờ lên tòa không tranh luận vô bổ. Luật sư đại diện cho Phương Tiểu Ngư là một trong những luật sư hàng đầu trong nước. Nghe nói vị luật sư này chỉ nhận những vụ án lớn, những loại án nhỏ thế này ông thường không nhận. Nhưng Mộc Du Dương đã ra mặt, không ai dám mích lòng với Mộc Du Dương. Qua 3 giờ tranh cãi kịch liệt, tòa đã ra ra quyết định cuối cùng. Vì chứng cứ của An Ly không đủ nên tố cáo không thành, Phương Tiểu Ngư được phán vô tội. Phương Tiểu Ngư rất hài lòng với kết quả này. Cô vốn định tố cáo ngược lại An Ly tội vu khống, nhưng cũng không thành công. Ra khỏi tòa, một đám phóng viên truyền thông vây xung quanh tòa án phỏng vấn Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương hòng thu hoạch tin tức, nhưng vệ sĩ đã cản họ lại, không để họ vào. Đám vệ sĩ bảo vệ Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương lên xe nhanh chóng rời khỏi. An Ly vẫn đứng trước cửa tòa án nhìn theo bóng xe chạy khuất, cắn răng tức giận. Kế hoạch lần này lại thất bại, hình như tất cả kế hoạch của cô đều chưa bao giờ thành công. Vì mỗi lần dính líu đến Phương Tiểu Ngư, Mộc Du Dương đều nhúng tay vào làm hỏng toàn bộ kế hoạch của cô. Lần này, cô vốn định dùng tội danh đạo nhái làm Phương Tiểu Ngư thân bại danh liệt. Đối với nhà thiết kế lớn như Phương Tiểu Ngư mà nói, bản gốc là chiêu bài vàng, thì đạo nhái là một vết nhơ bám chặt trên người mãi mãi, giống như một án tử hình. Nhưng vị luật sư Mộc Du Dương mời đến ăn nói khéo léo, chứng cứ cô đưa ra thật sự cũng chưa đủ nên cuối cùng thua kiện. Cô có thể lường được tối nay về nhà mẹ cô sẽ cười cợt cô thế nào. Bây giờ cô đã mất tất cả, không còn sợ gì nữa, mục đích sống duy nhất chỉ là báo thù. Đúng rồi, cô còn muốn Phương Tiểu Ngư chết, đây cũng là mục đích sống của cô. Lên xe, Mộc Du Dương hỏi nhỏ, em có hài lòng với kết quả này không? Phương Tiểu Ngư lắc lắc đầu nói, không hài lòng, rất không hài lòng, Mộc Du Dương, anh có phải là vẫn còn vương vấn cô ta nên mới hạ thủ lưu tình không? Cô không để ý bản thân lúc nói câu này, lời lẽ tràn đầy ghen tuông. Trong lòng anh chỉ có em. Mộc Du Dương kiên định thốt ra từng câu từng chữ. Anh không muốn cô hiểu lầm. Phương Tiểu Ngư không tin lắm. Lần trước An Ly đẩy cô xuống sông suýt chết, anh cũng không làm gì An Ly cả. Cô lạnh lùng hứ một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trên báo in hàng chữ nhỏ, hai vị quan chức ở thủ đô bị bắt vì tham nhũng hiện đã được định tội. Nhưng vì chữ trên trang bìa thật sự quá nhỏ nên cũng không nhiều chú ý đến. Mộc Du Dương sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhanh chóng thu thập chứng cứ tham nhũng của hai quan chức kia sao nộp cho cơ quan điều tra. Hai bà vợ của họ chắc bây giờ cũng đang khóc la om sòm cầu xin Tô Lạc Nhĩ cứu chồng họ. Sự thật quả là như thế. Tô Lạc Nhĩ trong biệt thự, bà Trương và bà Lý đang quỳ ở cửa khóc lóc cầu xin Tô Lạc Nhĩ giúp chồng họ. Nhưng chuyện đã thế này, Tô Lạc Nhĩ cũng không còn cách nào khác. Bà dặn dò trợ lý đem hai tờ chi phiếu 100 triệu đưa cho hai người, bảo họ rời đi, đừng làm náo loạn nơi này nữa. Bà Trương và bà Lý khóc la trước cửa một hồi lâu, đến cuối cùng sức cùng lực kiệt thì cũng phải chấp nhận hiện thực, bỏ đi cùng tờ chi phiếu. Thế giới lại trở nên yên tĩnh. An Ly từ trên lầu bước xuống, ngồi bên cạnh Tô Lạc Nhĩ. An Ly khẽ nói, mẹ, là lỗi của con, mẹ mắng con đi, đánh con đi, con sẽ chịu hết. Tô Lạc Nhĩ khẽ thở dài trả lời, bỏ đi, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của con, là do mẹ đã chuẩn bị không chu đáo. Là do bà ta đã tính sai, không ngờ chuyện nhỏ thế này, Mộc Du Dương lại làm lớn đến vậy. Mời một luật sư đỉnh như thế đến, thì tất cả chứng cứ mà bà ta đã chuẩn bị sẵn đều bị phủ nhận hết. Bà ta nói tiếp, xem ra Mộc Du Dương thật sự rất quan tâm đến cô ta. Mẹ nghĩ hay là sau này đừng đụng vào cô ta nữa, tránh để Mộc Du Dương nghi ngờ. An Ly gật đầu. Cô hiểu, dù cho có hận Phương Tiểu Ngư thêm đi nữa, thì bây giờ cô nên tạm thời buông xuống oán hận này, lấy đại cuộc làm trọng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là hoàn thành kế hoạch ban đầu, báo thù cho bố. Hôm nay sau khi tan làm, Phương Tiểu Ngư đến trường đón Lạc Bảo Nhi như mọi ngày, nhưng cô được cô giáo Trương thông báo Lạc Bảo Nhi đã được Mộc Du Dương đón đi. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Mộc Du Dương, anh nói anh đã dẫn Lạc Bảo Nhi về Mộc gia. Phương Tiểu Ngư không còn cách nào khác, đành đến nhà họ Mộc đón Lạc Bảo Nhi. Quản gia nhìn thấy Phương Tiểu Ngư đến liền cười vui vẻ chào đón, dẫn cô vào nhà và rót cho cô một cốc trà hoa nhài nóng hổi. Sau khi vào nhà, Phương Tiểu Ngư nhìn thấy hai bóng người, một già một trẻ, đang ngồi trong phòng khách đợi sẵn. Mộc lão gia đang đau đầu suy nghĩ bước cờ tiếp theo nên đi thế nào. Lạc Bảo Nhi cũng đang bắt chước bộ dạng dùng tay chống chán đăm chiêu của ông. Hình ảnh ấy đáng yêu đến nỗi khiến người khác không nhịn được muốn nhào lên hôn mấy phát. Nghe thấy tiếng động, Lạc Bảo Nhi quay đầu lại nhìn, vừa thấy là Phương Tiểu Ngư, cậu nhóc vui đến hét lên, mẹ. Phương Tiểu Ngư đi qua đó làm một động tác suỵt, ý bảo đừng nói chuyện ảnh hưởng đến suy nghĩ của Mộc lão gia. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn cúi đầu tập trung nhìn thế cờ. Mộc lão gia suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi một nước cờ. Qua một lúc lâu, ván cờ kết thúc, Lạc Bảo Nhi vui vẻ reo lên, Lạc Bảo Nhi thắng rồi, ông phải đồng ý một yêu cầu của Lạc Bảo Nhi. Mộc lão gia cưng chiều nói, được được được, ông có chơi có chịu, Lạc Bảo Nhi muốn ông làm gì nào. Vừa rồi họ đã nói rõ với nhau, người thua phải đồng ý một yêu cầu của người thắng, bất kể là gì cũng phải làm được. Bây giờ Lạc Bảo Nhi thắng rồi, Mộc lão gia chỉ có thể nghe theo lời cậu nhóc. Khoảng thời gian này Lạc Bảo Nhi không được gặp ông. Lạc Bảo Nhi nhớ ông lắm, sau này Lạc Bảo Nhi muốn mỗi ngày đều chơi cùng với ông. Mộc lão gia vốn dĩ cho rằng Lạc Bảo Nhi sẽ yêu cầu đồ chơi hoặc là thứ gì đó khác, dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi, muốn thứ đồ gì đó cũng là bình thường. Nhưng ông không ngờ Lạc Bảo Nhi lại yêu cầu chuyện này. Mộc lão gia trong thoáng chốc khóe mắt rưng rưng. Đây không chỉ là nguyện vọng của Lạc Bảo Nhi mà còn là nguyện vọng của ông. Gần đây không chỉ ông gặp được Lạc Bảo Nhi, ngay đến Mộc Du Dương ông cũng ít khi gặp được. Hết cách, Mộc Du Dương muốn theo đuổi vợ tương lai mà, vì để về sau mọi người có thể sống hạnh phúc, bây giờ ông chỉ đành nhẫn nhịn sự cô độc khi ở một mình. Nói đến chuyện này, Mộc lão gia lại giận thằng nhóc Mộc Du Dương kia, Đã cố gắng mấy tháng vậy rồi mà vẫn còn chưa theo đuổi được Phương Tiểu Ngư. Ông cũng là lần đầu tiên phát hiện thì ra cháu trai của mình cũng có lúc vô dụng như thế. Mộc lão gia nói với Phương Tiểu Ngư: Tiểu Ngư, con cũng nghe Lạc Bảo Nhi rồi, con xem có thể hứa với ông cùng dọn về đây ở với Lạc Bảo Nhi không? Nếu là như thế, sau này con không cần phải chạy hai đầu phiền phức thế nữa, Lạc Bảo Nhi cũng có thể mỗi ngày chơi với ông, đây là tâm nguyện duy nhất của ông. Mộc lão gia nhún nhường như vậy, Phương Tiểu Ngư cũng khó xử. Cô biết Mộc lão gia đối xử với cô tốt bao nhiêu, cũng biết dù trước kia khi Mộc Du Dương ở cùng An Ly, nữ chủ nhân nhà họ Mộc mà Mộc lão gia chấp nhận trong lòng cũng chỉ có cô, nên cô không nhẫn tâm từ chối Mộc lão gia, chỉ đành đồng ý. Cô vừa gật đầu, Lạc Bảo Nhi đã hô lên: Mẹ, thật sự quá tốt, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này. Lạc Bảo Nhi vui mừng chạy đến ôm chân Phương Tiểu Ngư, cọ đầu qua lại trên đùi cô. Mộc lão gia cười đến hai mắt híp lại thành một đường, vui vẻ nói: Tiểu Ngư, ngày mai ông sẽ bảo quản gia đến giúp hai mẹ con thu dọn đồ đạc qua đây, mấy chuyện này con không cần lo đâu. Phương Tiểu Ngư gật đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn nói với Mộc lão gia là sau khi dọn qua, cô và Lạc Bảo Nhi ở cùng một phòng, Mộc Du Dương không thể đến gần. Mộc lão gia thoải mái đồng ý, dù sao chuyện theo đuổi vợ yêu này ông cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Sáng sớm hôm sau, quản gia dẫn một đoàn người đến nhà Phương Tiểu Ngư giúp cô thu dọn toàn bộ đồ đạc, sau đó chuyển đến nhà họ Mộc. Nhìn thấy cả căn nhà trống trơn, Phương Tiểu Ngư hơi xa sầm nét mặt. Mộc lão gia làm thế rõ ràng là muốn chặt đứt đường lui của cô, để về sau cô chỉ có thể ở lại nhà họ Mộc. Thôi vậy, dù sao có ở đâu cũng sẽ bị Mộc Du Dương làm phiền. Nói không chừng đến nhà họ Mộc ở, Mộc Du Dương sẽ nể sự uy nghiêm của Mộc lão gia mà bớt bớt lại. Sự thực chứng minh cô hoàn toàn nghĩ sai rồi. Đến nhà họ Mộc rồi cô mới phát hiện tất cả đồ đạc của Lạc Bảo Nhi đã được dọn đến phòng bên cạnh của cô, còn trong phòng của cô lại chất đầy đồ đạc của Mộc Du Dương. Cô liền đùng đùng nổi giận mở cửa phòng sách. Mộc Du Dương đang ngồi nhàn nhã uống trà bên trong. Anh làm gì vậy? Cô hét to thế mà Mộc Du Dương không hề mất vẻ trấn tĩnh. Anh thong thả đặt sách và trà xuống, ngẩng đầu lên cười nói với cô: Không làm gì cả, đang nhớ em thôi. Phương Tiểu Ngư càng thấy giận thêm, cô xông đến trước mặt Mộc Du Dương hỏi: Anh để đồ đạc hết vào trong phòng tôi là có ý gì? Mộc Du Dương đứng dậy đi đến gần cô, kéo cô ôm vào lòng nhẹ giọng nói: Anh có ý gì em còn không rõ sao? Nói xong câu này, yết hầu của anh cũng chuyển động lên xuống. Phương Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chất đầy sự say đắm. Anh cất giọng khàn khàn: Tiểu Ngư, đừng cãi nhau với anh nữa, trở về bên anh được không? Mọi tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng cô đều sụp đổ vào giờ khắc này. Thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lâu. Tình yêu thật đúng là điều kỳ diệu, nó có thể khiến bạn yêu một người chết đi sống lại, đồng thời cũng có thể khiến bạn hận người đó đến tận xương tủy. Cô hận anh không quả quyết, hận mọi chuyện trước đây anh làm, hận anh không vì cô mà trừng phạt An Ly. Nhưng cái hận này cũng không tồn tại được lâu, chúng đã bị anh từ từ dùng sự dịu dàng mà bào mòn từ lâu. Cô chỉ là không cam lòng, không cam lòng cứ thế bị An Ly hãm hại hết lần này đến lần khác không rõ ràng như vậy, còn cô lại chẳng làm được gì. Dường như ngoại trừ tức giận, cô không còn cách nào khác, đây chính là điều cô không muốn đối diện nhất. Nên cô cứ nổi nóng với anh hết lần này đến lần khác, muốn dùng lửa giận này để che giấu sự thật cô đã tha thứ cho anh từ lâu. Nhưng từ khi cô trở về đến nay, Mộc Du Dương cũng chưa từng nổi giận với cô. Bây giờ anh đối với cô ngoại trừ tình yêu ra còn có tiếc thương, làm gì nỡ nói nặng cô nửa lời. Vậy nên anh nguyện bỏ ra tất cả, trưng thái độ ra sống chết bám lấy, muốn giữ chặt cô lấy bên mình, không bao giờ buông ra nữa. Anh cúi đầu hôn lên môi cô triền miên dây dưa, tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, hơi thở nơi mũi càng lúc càng nóng. Cô cảm thấy mặt mình như phát sốt, trên cơ thể cũng như có từng đốm lửa nhỏ được đốt lên. Cô không tự chủ được bắt đầu hùa theo anh, dùng đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh, vùi cơ thể vào sâu trong lòng anh. Hai cơ thể nóng rực quấn quýt lấy nhau, hai người đi đến bên giường, anh nằm trên người cô, cảm nhận được sức nặng từ anh, cô cảm thấy cõi lòng như được lấp đầy. Anh dịu dàng cởi quần áo trên người cô, bàn tay to nắn bóp khuôn ngực mềm mại của cô, khiến cô thở dốc liên miên. Hai chân cô cũng từ từ quấn lên hông anh. Cảm thấy người dưới thân vô thức hùa theo với mình, anh cảm thấy nơi nào đó ở thân dưới anh đang bành trướng cực hạn. Anh không thể nhịn được nữa mà tiến gần đến nơi riêng tư nhất của cô. Hông dùng sức đẩy một cái, tiến vào bên trong cơ thể cô theo một tiếng rên yêu kiều của cô. Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Mộc Du Dương đã thức từ lâu, nhìn thấy vai của người nằm bên cạnh lộ ra khỏi chăn. Anh không nhịn được nhào lên hôn một cái, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô. Lúc Phương Tiểu Ngư thức dậy, nhìn thấy Mộc Du Dương đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy dục vọng. Nhớ đến tối qua bị anh ăn sạch sẽ, bị anh giày vò suốt một đêm, cô lại thấy giận. Đồ xấu xa, cô nhẹ giọng rủa, bị anh thính tai nghe thấy. Nhưng tiếng gọi đồ xấu xa này lọt vào trong tai anh, cứ như đang làm nũng, cứ như đang đưa ra ám hiệu gì đó cho anh. Anh cười gian kề sát vào mặt cô tránh không kịp, bị anh ngậm lấy môi. Cô thẹn quá hóa giận cắn vào môi anh, mùi máu khiến anh buông cô ra. Anh sờ vào môi bị cắn của mình, có hơi oan ức hỏi cô. Là tối qua anh không ra đủ sức, không thể khiến em thỏa mãn, nên giờ em đang giận anh sao? Phương Tiểu Ngư nghe xong câu này không biết nên khóc hay nên cười. Tối qua mấy lần suýt bị anh làm cho ngất đi, vậy mà còn nói là chưa đủ sức. Cô giận chính là vì bị anh ức hiếp đấy. Phương Tiểu Ngư kéo chăn lên quấn chặt lấy cơ thể, thấp giọng nói. Mau đi thay quần áo đi, sắp muộn giờ làm rồi. Mộc Du Dương gác tay lên trán, nhìn cô say đắm cười nói. Đừng gấp, em không đi làm cũng không sao cả. Thấy anh không chịu dậy, Phương Tiểu Ngư chỉ đành quấn hết cái chăn để có thể xuống giường. Mộc Du Dương vẫn hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường. Nơi nào đó ở phía dưới khiến Phương Tiểu Ngư thấy sợ hãi. Cô mau chóng mặc xong quần áo, còn chọn quần áo sẵn cho Mộc Du Dương rồi bước lên giường. Mau mặc vào đi. Cô vứt lại một câu rồi ra khỏi phòng bước xuống lầu. Lạc Bảo Nhi và Mộc Lão Gia đã ngồi vào bàn ăn sáng. Quản gia đang tưới hoa trong vườn, tạo nên một cảnh tượng an bình. Thấy Phương Tiểu Ngư xuống, Mộc Lão Gia mau chóng gọi cô đến ăn sáng. Cô gật đầu ngồi xuống bàn ăn hỏi Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi, có phải hôm nay trưởng mẫu giáo sẽ đi du xuân không? Lạc Bảo Nhi trả lời. Vâng, ông đã chuẩn bị đầy đủ cho Lạc Bảo Nhi, mẹ cứ yên tâm. Lần du xuân này của trường mẫu giáo không cần phụ huynh đi cùng, chỉ có cô giáo dẫn các bạn nhỏ đến công viên sinh thái lớn nhất thành phố. Mộc Du Dương cũng đã xuống. Phương Tiểu Ngư vừa nhìn thấy anh đã nghĩ đến đêm điên đảo hôm qua, mặt cô lập tức đỏ lựng. Mộc Lão Gia và Lạc Bảo Nhi đều nhìn thấy tất cả, hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu trong lòng không lên tiếng. Mộc Lão Gia trong lòng vui vẻ, từ đáy lòng cảm thấy cuối cùng Mộc Du Dương cũng thông minh được một lần. Theo tiến độ này, ngày Phương Tiểu Ngư được cưới về nhà không còn xa nữa. Ăn sáng xong, Mộc Lão Gia sắp xếp cho tài xế đưa Lạc Bảo Nhi đến trường mẫu giáo, còn Mộc Du Dương lái xe đưa Phương Tiểu Ngư đến công ty. Sau khi đến công ty, Phương Tiểu Ngư mới cảm thấy cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh. Cô muốn tự ra mình trong phòng làm việc, vùi đầu mình vào công việc. Ai ngờ mới làm việc được một lúc, cô đã bị một chàng gõ cửa dồn dập làm giật mình. Cô nhíu mày nhẹ giọng nói, mời vào. Người đến thế mà lại là Lương Vệ Lễ. Phương Tiểu Ngư tưởng anh đến để gây rối nên không thèm nhìn mà nói thẳng, tôi đang làm việc, nếu anh muốn chơi thì đi tìm trợ lý của anh thì hơn. Lương Vệ Lễ bộ dạng gấp gáp hỏi, Tiểu Ngư, lần này chị đổ oan cho tôi rồi, tôi không phải đến tìm chị chơi đâu. Vừa rồi ở bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đến, cứ đòi gặp chị, giờ đang làm rùm beng ở ngoài cổng công ty, đuổi thế nào cũng không đi, cứ một mực đòi gặp chị, hay là chị ra xem thử đi. Một phụ nữ trung niên. Trong lòng Phương Tiểu Ngư giật thót, không hiểu sao cô nghĩ ngay đến Lý Vân Phương. Quả nhiên, khi cô cùng Lương Vệ Lễ đến cổng công ty, nhìn thấy Lý Vân Phương đầu bù tóc rối, đang bị hai bảo vệ kiềm chế lại, bà ta đang sống chết, nắm lấy tay nắm cửa không buông, cảnh tượng trông thật kỳ dị. Lý Vân Phương mau chóng phát hiện thấy Phương Tiểu Ngư, bà ta giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà hét to. Tiểu Ngư, là mẹ đây, Tiểu Ngư, con mau bảo họ thả mẹ ra đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Phương Tiểu Ngư đến tìm cô, chắc chắn không có chuyện tốt. Phương Tiểu Ngư hạ quyết tâm, có chết cũng không ở riêng với bà ta. Nhìn thấy có vẻ như Lý Vân Phương có quen biết Phương Tiểu Ngư, các bảo vệ do dự không biết có nên thả bà ta ra không. Phương Tiểu Ngư quyết đoán nói với bảo vệ, đây là bà điên từ đâu ra vậy, tôi không quen bà ta, các anh mau đuổi bà ta đi đi. Bảo vệ thấy Phương Tiểu Ngư đã mở lời nên lại càng dùng sức kéo Lý Vân Phương ra ngoài. Lý Vân Phương lại hét ỏm tỏi, khoa tay múa chân loạn xạ, nhưng cuối cùng bà ta cũng không đọ lại sức của bảo vệ nên bị cưỡng chế lôi ra ngoài. Phương Tiểu Ngư, đến mẹ của cô mà cô cũng không thèm nhận sao? Loại người như cô sớm muộn gì cũng bị trời đánh thánh đâm. Câu cuối cùng của Lý Vân Phương cứ luôn vang lên trong đầu của Phương Tiểu Ngư, khiến cô không có tâm trạng làm việc cả buổi chiều. Cô có thể đoán được ý đồ của Lý Vân Phương, chắc hẳn lại hết tiền dùng rồi, hoặc là Phương Thiên Hào lại thiếu nợ tiền cờ bạc nên mới lại nghĩ đến chuyện tìm cô lấy tiền. Nhưng lần này có chết cô cũng sẽ không đưa một xu nào cho Lý Vân Phương. Sau khi tan làm, Mộc Du Dương như thường lệ đến đón cô. Lạc Bảo Nhi đã có tài xế đón đưa nên họ về thẳng nhà họ Mộc. Khi về đến nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư vừa đến phòng khách đã chấn động cả người, vì cô nhìn thấy người đang ngồi ở sofa phòng khách chính là người cô không muốn gặp nhất, Lý Vân Phương. Lý Vân Phương đang ngồi trên sofa, cố tình bày ra vẻ trang nhã nhất, nhưng vẫn không che giấu được vẻ phụ nữ nông thôn quê mùa trên người. Trong tay bà ta cầm một cốc cà phê, chính là cà phê pha thủ công do quản gia mới pha. Bà ta nhìn thấy Phương Tiểu Ngư trở về, bên cạnh còn có một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, lập tức cười đứng lên nói với Mộc lão gia. Trời ơi bác thông gia, bác xem con gái con chẳng hiểu biết gì cả, về nhà cũng không biết chào hỏi ai hết, thật là... Nói rồi bà ta đặt cốc cà phê xuống đứng lên, đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, nắm lấy tay cô cười nói. Tiểu Ngư à, bây giờ con và Du Dương phát triển đến bước nào rồi? Khi nào hai đứa kết hôn, có muốn mẹ giúp hai đứa chuẩn bị chuyện cưới xin không? Có cần gọi em trai con về uống rượu mừng không? Phương Tiểu Ngư xem như hiểu rồi, Lý Vân Phương là sắp tâm đến bám giết. Sau khi bị công ty đuổi đi, đã lập tức tìm đến nhà họ Mộc, khua môi múa mép lừa Mộc lão gia rằng bà ta là mẹ của Phương Tiểu Ngư, để Mộc lão gia giữ bà ta lại. Mộc lão gia vốn là người tâm địa lương thiện, chắc chắn đã bị bà ta lừa ngọt sớt. Quả nhiên, Mộc lão gia đứng lên đi đến gần nói với Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương. Tiểu Ngư, mẹ con đường xa đến đây, sao con không nói với ông một tiếng? Nếu con nói cho ông biết, ông cũng có thể cử người đi đón mẹ con. Du Dương, mau chào bác gái đi.